Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31, Senju lầm vào trường thi. Konoha ẩn thôn đệ số 44 sân diễn luyện. Lúc này chính là sáng sớm. Khoảng cách tiến nhập trường thi qua sắp tới 24 tiếng. Konoha đội 7 cùng Sa Nhẫn Tam tỷ đệ hỗn thành 2 tổ. Theo thứ tự là Naruto, Gaara, Temari, cùng Sasuke, Sakura, Kankuro, hai đội cách không xa, chỉ là phân chia thành một đội tìm thực vật, một đội nhặt rơm củi dựng đống lửa. Naruto cái kia mau mau táo táo tính tình khẳng định Trương La muốn đi tìm ăn. Vừa lúc Sasuke hỏa độn ở châm lửa phương diện thập phần nhanh và tiện. Tính toán thời gian, Naruto tiểu đội hẳn là sắp trở về rồi. Sasuke lay củi đốt động tác đột nhiên dừng lại. Con mắt không phải chóc thanh sắc hướng một cái phương hướng nhìn lại. Sau đó Kankuro, Haruno Sakura cũng cầm trên tay công tác chậm lại. Cảm giác phụ cận dị động. Cách bọn họ khá xa trong bụi cỏ ẩn núp người. Từ khí tức đến xem chỉ có một người. Như vậy mặt khác hai cái đội hữu nếu như không phải chết. Chính là ở còn lại địa phương mai phục. Lúc này, ở trong bụi cỏ mai phục nhân gắt gao nhìn chằm chằm Sasuke hình mặt bên. Hô hấp từng bước trầm trọng. Cái này ngược lại càng thêm bại lộ hắn hành tung. Một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đích thực nhãn thần. Hình như có bi thương. Hình như có hận ý. Xuất mồ hôi lòng bàn tay cầm lại cầm. Bên này Sasuke cùng hai người khác trao đổi nhan sắc. Người này thực lực đối với bọn họ không tạo thành uy hiếp. Chuẩn bị sẵn sàng chờ hắn đi ra liền có thể. Quả nhiên, trốn ở trong bụi cỏ người không có kiên trì lâu lắm. Cứ nhiên cứ như vậy giơ đao bút một mạch thẳng tắp liền xông ra ngoài. Giá thế kia cùng với nói là cái ninja. Chẳng nói càng giống như là danh võ sĩ. Nhất là cái kia thân áo giáp màu xanh lục. Thấy thế nào đều cảm thấy đối với chịu đựng mà nói quá mức nặng nề chút. Ghê tởm Uchiha, thanh âm non nớt, cùng với thanh kia nhanh giống như chủ nhân cao đại đao. Sasuke ba người làm sao cũng không nghĩ đến lao ra. Là một so với Konohamaru lớn hơn không được bao nhiêu tiểu hài tử. Tiểu hài tử, tạm thời bỏ quên đối phương cái câu kia, ghê tởm Uchiha. Hắn khẩn cấp đem tự thân công kích suy yếu. Đổi thành móc ra phi tiêu điều khiển trợ đối phương binh khí. Cùng sử dụng chân nhỏ nhất câu. Vai khửu tay dùng sức. Một bộ liên tục động tác đem tiểu hài tử đặt ở dưới thân. Chế trụ kỳ hành di chuyển. Ách lạc tương đương. Tiểu hài tử phát sinh một ít tiếng nức nở. Bị bắn ra đại vũ sĩ đao giữa không trung chuyển vài vòng cắm trên mặt đất. Tiểu hài tử ra sức giãy giụa vài cái. Khí lực rất lớn. Sasuke suýt nữa không có ngăn chặn. Hắn dùng lực nhấn một cái. Nghe tiểu hài nhi ngắn ngủi hét thảm một tiếng. Nhưng rất nhanh bị hắn nuốt vào trong cổ họng. Căn bản không cần phải Sakura cùng Kankuro xuất thủ. Sasuke một người liền chế phục đối phương. Thậm chí có điểm ỷ lớn hiếp nhỏ tư thế. Nhìn lấy tiểu hài tử trên đầu cái kia nửa trắng nửa đen tóc. Không thể nào là lần này trung nhẫn thi thí sinh. Cũng không có bất kỳ thôn hộ ngạch. Sasuke hỏi hắn. Ngươi là ai? Thôn nào? Bị hắn chế đè tiểu hài tử quát. Căn bản nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngươi ghê tởm này Uchiha tiểu hài nhi lời còn chưa nói hết. Chỗ cao vậy để cho Sasuke không thể quen thuộc hơn được thanh âm vang lên. Ui ui ui. Sasuke. Gặp phải địch nhân tập kích sao? Không có ta Uzumaki Naruto đại gia ở đây quả nhiên không được a. Ha ha ha ha. Naruto cái kia xả hề hề dáng vẻ cùng cực độ tự tin ngữ khí khiến cho Sasuke một hồi bất đắc dĩ. Ngươi tên ngu ngốc này ở cuối xe. Rốt cuộc là ai cho ngươi dũng khí và tự tin? Uzumaki. Bị Sasuke đè xuống đất tiểu hài nhi nỗ lực ngẩng đầu nhìn lại. Ánh nắng sáng sớm có chút chói mắt. Trên cành cây đứng ba người. Nói chuyện chắc là trước mặt nhất người kia. Nghịch quang. Chỉ có thể ở loang lổ bóng cây gian mơ hồ thấy cái kia tàn phá tóc vàng. Uzumaki không phải là tóc đỏ sao? Làm sao đi ra cái như vậy nhức mắt kim sắc? Theo ba người từ trên cây nhảy xuống. lẫn nhau thấy rõ lẫn nhau tướng mạo. Naruto trách trách vù vù quái khiếu. Cái gì a? Lại là một tiểu hài tử. Sasuke ngươi đây là khi dễ tiểu hài tử a? Ngu ngốc Naruto. Haruno Sakura. Là. Vâng, đúng. Tên tiểu hài tử kia đột nhiên chạy đến công kích chúng ta. Đúng không? Sasuke quân tương đương. Cuối cùng tiếng kia Sasuke quân mang theo thiếu nữ tiếng nói đặc hữu lanh lảnh. Dường như bức thiết khát vọng Sasuke nhận đồng lời của mình. Naruto khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sụp xuống. A Sakura tương đương. Ngươi lại thay tên khốn kia Sasuke nói. Vì cái gì? Chấm ngoặc kép. Tiểu hài nhi tựa hồ đang cực lực kiềm nén cùng với chính mình sự phẫn nộ. Vì cái gì các ngươi Uzumaki sẽ luân lạc tới cùng Uchiha đồng lưu? Hắn phẫn nộ chỉ trích trong thanh âm lộ ra sợ hãi. Uzumaki nhất tộc là cái gì thời gian cùng Uchiha nhất tộc trở thành đồng minh? Đến cùng là cái gì thời gian? Trách không được hắn trở lại tộc địa, không có tìm được phụ thân và huynh trưởng. Trách không được sống lại hắn thôn dân. Nghe đều chưa từng nghe qua Senju nhất tộc danh hào. Là Uzumaki nhất tộc phản bội Senju nhất tộc sao? Cái kia phụ thân đâu? Huynh trưởng bọn họ người đâu? Hắn Senju tộc nhân đều đi đâu rồi? Không phải tin tưởng đối phương nói có ý tứ Sasuke và Naruto đều sửng sốt. Uzumaki nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc đồng minh. Cái này cái gì cùng cái gì à? Không có vũ khí, nhỏ như vậy hài tử cũng không làm được manh mối gì. Sasuke thẳng thắn buông hắn ra. Uzumaki Naruto cấp bách hướng tiểu hài nhi đi mấy bước. Người nói Uzumaki nhất tộc, cái này cái trên thế giới trừ hắn ra còn có người họ Uzumaki. Nói hắn như vậy khả năng còn có thân nhân sống trên cõi đời này. Hôm nay cập nhật, 2/2. Còn nhớ rõ tiền văn có hai cái ninja bị Hòa Quốc bình dân phục sinh chứ? Cái này là người thứ nhất. Đoán được là ai chưa? Tiếp tục cầu hoa tươi. Cầu bắp kèo. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.